Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 914, chân tiên. Trọn vẹn 3 vạn năm, kiếm hầu ung dung thở dài, năm đó môn chủ lấy bản thân tiếp nhận chân tiên một kích. Thế nhân đều cho là nàng đạo đồ gián đoạn, thậm chí đến đây vẫn lạc, ai có thể nghĩ, nàng có thể phá hết rào. Tùy chết mà sinh, đi đến hôm nay một bước này. Tôn Hằng đã từng nghe nói có quan hệ chấp nhất lời đồn. Bất quá trong đó khó phân thật giả. Nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Có lốp, nhỏ yếu, gặp trắc trở, cũng là mạnh lên một loại trợ lực. Mắt nhìn nơi xa cái kia chậm rãi sinh hư không vô lượng kiếp. Kiếm chủ trong mắt ẩn có vẻ sợ hãi. Cũng có chút không cam lòng, sinh mà cường đại người, sẽ khó có thể lý giải được cực khổ mang cho người ta lực lượng. Cũng sẽ thiếu khuyết tiến lên động lực, kinh nghiệm, thượng cổ vạn tộc, cường giả sao mà nhiều. Bây giờ, bọn chúng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có đã từng nhỏ yếu nhân tộc đăng lâm vạn giới đỉnh. Càng là nhảy ra luân hồi, trưởng khống hết thảy. Cái kia, Lục Thành không có hai người nhiều như vậy cảm khái, chỉ là trên mặt khẩn trương, hỏi, sư tôn sẽ thành công sao? Sẽ, kiếm chủ trọng trọng gật đầu, sắc mặt ngưng nhiên, chấp nhất tích lũy độ sâu, chính là ta cuộc đời ít thấy, nàng như muốn phá kiếp mà ra, sớm tại vạn năm trước đã có thể làm được, đến rồi, vừa dứt lời. Một đạo vô hình thời không trường hà đã là ngang qua hư không bên trong. Liên tiếp quá khứ tương lai, vũ trụ mênh mông, tựa như đột nhiên sụp đổ. Từ sơ sinh đến tịch diệt, tất cả mọi thứ, toàn bộ dung nạp tiến cái kia trường hà bên trong. Vạn sự vạn vật, cùng nhau đi theo đi về phía tịch diệt. Lấy Tôn Hằng tâm tính chi kiên, thần hồn mạnh. Càng từng có hơn một lần tiếp xúc kiếp nạn này kinh nghiệm. Lúc này trong lòng cũng không nhịn được phát ra một luồng tử ý. Tựa như tùy ý hắn giãy giụa như thế nào, cũng vô pháp thoát khỏi cố định vận mệnh. Đó chính là tử vong. Bất quá hắn cũng không rời đi ánh mắt, lại thêm không có thu liễm cảm giác. Theo kiếm chủ bọn hắn thái độ xem, chấp nhất độ tiên kiếp, hẳn là đã sớm chuẩn bị. Càng là lòng tin 10 phần, nếu nàng thật có thể vượt qua, xem như một mực người đứng xem, đồng dạng sẽ được ích lợi vô cùng. Ngâm, đột ngột, một cái trong veo thông thấu kiếm ngân vang thanh âm cách xa vang lên. Chỉ gặp thân hình thẳng tắp chấp nhất tay cầm cái kia mộc côn, nhẹ nhàng dựng thẳng tại trước thân, như kiếm bàn nghênh trời mà đứng, một thoáng thời gian. Một luồng thuần túy kiếm ý liền từ trong cơ thể nàng hiện lên. Cỗ kiếm ý này giống như nàng thân hình, đỉnh thiên lập địa, thẳng tắp dâng trào, mặc cho thời gian cọ rửa, vẫn như cũ tuyên cổ bất biến. Cỗ kiếm ý này, siêu việt thời không quy tắc, vượt qua thời gian giới hạn, trở thành siêu thoát bề ngoài tồn tại. Giờ khắc này, chấp nhất cùng nàng kiếm trong tay. Không hề bị thời không trường hà cực hạn, nhảy ra tam giới lục đạo bên ngoài, tại cái này mênh mông vô tận trong hư không vũ trụ. Một mình nàng một kiếm, xông phá dài lâu kiềm chế, tản mát ra để cho người ta chói mắt quang huy, chư thiên tinh thần, vũ trụ vạn vật, thậm chí thiên địa đại đạo, tựa như đều lấy không cách nào câu thúc nàng tồn tại. Tiên kiếm hầu xuất phát từ nội tâm kéo dài thở dài, tại Tôn Hằng bên tai vang vọng thật lâu, mà lúc này, một bên kiếm chủ lại là biến sắc, đột nhiên một bước phóng ra, xuất hiện tại vạn dặm có hơn, cong, kinh thiên kiếm kêu từ hắn trong cơ thể hiện lên, chấn động vô tận hư không, một vệt kiếm mang cũng cùng lúc này hiển hiện, kham nhiên thần quang chiếu rọi bốn phương. Vũ trụ ngôi sao tại kiếm quang này phía dưới tựa như đều trở nên ảm đạm lên. Nơi đây không chào đón ngoại nhân. Cút, tiếng gầm bên trong, hùng hồn vô tận kiếm quang cũng khắp cả rơi vãi bốn phương. Kinh khủng lực lượng càng là trực tiếp chấn nhiếp Tôn Hằng không thể có một chút động đậy. Chuyện này, kiếm chủ hiện ra thực lực, không khỏi làm hắn biến sắc. Phải biết, lúc này Tôn Hằng đã là chân thật tam kiếp nguyên thần, mà lại thân mang vài kiện chí bảo, liền xem như tứ kiếp nguyên thần, có thể mạnh hơn hắn sợ cũng không nhiều. Mà đối mặt toàn lực xuất thủ kiếm chủ, hắn đúng là ngay cả một chút sức phản kháng cũng thăng không nổi. Khó trách kiếm chủ được xưng là chân tiên phía dưới đệ nhất nhân. Thực lực thế này, sợ là đã có thể so chân tiên. Chỉ cho dù là cỗ lực lượng này, vẫn như cũ không thể triệt để ngăn cản một ít người ánh mắt. Oanh, hư không bên trong, đột nhiên nổi lên vài luồng gợn sóng. Dù chưa tới gần, lại có một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố cách xa hiển hiện. Chân tiên, kiếm hầu hàm răng khẽ cắn, trên thân kiếm ý bừng bừng phấn chấn. Xung quanh che phủ ức vạn dặm kiếm môn đại trận trong nháy mắt bị nó thống ngự. Hư không bên trong, đột nhiên sáng rõ, từng mai ngôi sao tách ra vô tận ánh sáng. Lẫn nhau đan vào thành trận. Đem cái này xung quanh toàn bộ bao gồm, kiếm chủ chớ hoảng sợ, chúng ta cũng vô ác ý, một cái ung dung tiếng vang từ hư không vang lên. Vượt qua thời không giới hạn, tại một thoáng thời gian truyền đến tất cả mọi người trong lòng. Tam đạo thất tông có thể lại xuất một vị chân tiên. Chính là chuyện may mắn, chúng ta há lại sẽ xuất thủ ngăn cản. Chúng ta cái này đến. Bất quá là để phòng thiên đình mượn cơ hội nổi lên mà thôi. Hừ, kiếm chủ hừ lạnh, bất quá cũng không là mà thay đổi. Kiếm quang vẫn như cũ kham nhiên, đa tạ chư vị hiểu ý, chấp nhất nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm ngay sau đó vang lên. Bất quá rất không cần phải, kiếm môn sự tình chúng ta tự sẽ xử lý. Đang khi nói chuyện, cổ tay nàng nhẹ chuyển. Một vệt kiếm quang cũng từ trong bàn tay nàng hiện lên. Cái này vệt kiếm quang nhu hòa ung dung, rồi lại kiên định không thay đổi. Trong chớp mắt đã chiếu rọi toàn bộ hư không, liền ngay cả cái kia hư không vô lượng kiếp, cũng bị nó bao phủ hoàn toàn. Kiếm quang hạ xuống, thời không trường hà toàn bộ không tại. Cong, ma diệt hư không vô lượng kiếp, chấp nhất trên thân khí tức biến đổi theo. Tựa như đài sen tỏa ra, ngọc thụ nở hoa, một vệt khó mà hình dung huyền diệu chi khí. Lặng yên hiển hiện, cỗ khí tức này phiêu giật siêu thoát, tiên khí giạt rào, như cái kia chân trời mây mù. Có thể thấy được mà không thể chạm đến. Chỉ tiếp theo một cái chớp mắt, cỗ khí tức này đã hóa thành kinh thiên sát cơ. Tựa như mặt trời nổ tung, ngôi sao tịch diệt. Để cho người ta không tự kìm hãm được hãi hùng khiếp vía. Oanh, một vệt kiếm quang đột nhiên từ chấp nhất trong tay tuôn ra. Trong nháy mắt vượt ngang ngàn vạn dặm, thẳng chạm nơi xa thiên đình quân đội. Kia kiếm quang tùy ý cuồng tiêu, cùng trong chốc lát thành nghìn lần, vạn lần, vô số lần tăng trưởng. Ở trong mắt Tôn Hằng, chỉ gặp cái này một vệt kiếm quang vượt ngang tinh hà. Quét xuống từng cái tiểu thế giới, trực tiếp chém ra ức vạn vạn bên trong có hơn. Kiếm này phía dưới, thời không đã không phải cực hạn. Trong nháy mắt, vô số thiên binh thiên tướng liền bị kiếm quang bao trùm. Mới thoáng cái biến mất không còn một mảnh. Đạo hữu, không cần như thế. Đột ngột, một vệt thanh phong từ nơi xa hiển hiện. Thanh phong rung động. Liền chấn động chư thiên tinh thần qua lại lắc lư, tối tăm mờ mịt tập tục hướng xuống vừa rơi xuống. Cái kia tùy ý cuồng tiêu kiếm quang cũng ngừng lại, cũng chậm rãi ảm đạm, tức thành tiên gia, liền muốn có chỗ thu liễm. Đại động can qua như vậy, chẳng lẽ lại thật muốn tái diễn năm đó chúng tiên đại chiến trường cảnh hay sao? Kim Phong thần tôn, chấp nhất chậm chạp thu kiếm. Trên thân sát ý cũng theo đó thu liễm, người từ vừa bắt đầu liền vây quanh trái phải, muốn ngăn đường ta đường, chẳng lẽ lại còn không cho chấp nhất phát tiết một ít tính tình? Huống hồ, thiên đình nhục ta kiếm môn lâu vậy, nếu không chém ra một kiếm này, ta cũng tâm ý khó bình. Ngoặc kép, nơi xa hôi phong run rẩy, lập tức quấn lấy còn sót lại xuống tới thiên binh thiên tướng. Hướng phía sau thối lui, chỉ có một cái tiếng vang dập dờn mà tới. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đưa mắt nhìn thiên đình binh tướng thối lui, chấp nhất lúc này mới quay lại thân hình, hướng phía bốn phương cái kia một cỗ cường hãn khí tức cách xa chắp tay. Chư vị, làm phiền ở một bên áp trận. Đạo hữu khách khí, một cái linh hoạt kỳ ảo giọng nữ tại hư không vang lên. Kiếm môn lại xuất chân tiên, thật đáng mừng. Trải qua một đoạn thời gian huyền chân đạo chắc chắn phái người đến đây chúc mừng. Đúng vậy, hư không bên trong, có mấy người đáp lại, nếu không có gì ngoài ý muốn, mấy người kia đem đều là chân tiên. Khách khí, chấp nhất chắp tay, lại nói, Ngọc Động chân nhân, ta kiếm môn có hai vị vãn bối bị An Vong Trần đạo hữu tạp áp phủ đệ. Không biết có thể trả lại. À, hư không dung chuyển, một người chậm chạp trả lời. Đây là việc nhỏ, mấy ngày nữa ta để cho hắn dẫn người tới. Là đạo hữu bồi tội. Bồi tội rất không cần phải. Chấp nhất cười khẽ lắc đầu. Đem người mang đến là được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.